Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 310, đều là nhất đẳng. Trước xếp trên nóc nhà cái đó tên là Ngụy Hãm Trận người tuổi trẻ. Khi nhìn đến cái đó thiếu niên ở trong phòng khách bỗng nhiên nghiêng người đứng thời điểm hắn cũng biết, mình coi như là thả ra ngoài một mũi tên vậy không giết được đối phương. Ngược lại, còn sẽ một mũi tên giết thôi thái. Chỉ là một chỗ đứng, sẽ để cho Ngụy Hãm Trận đối với vậy thiếu niên không thể không bội phục tới. Càng làm cho hắn bội phục phải, hắn cũng không biết lúc nào. Vậy thiếu niên phát hiện hắn, từ hắn lúc ban đầu cầm lên cung một khắc đó trở đi hắn cũng biết. Dùng cung người thì không nên gần người chém giết. Đó không phải là cung chỗ dùng. Cung muốn núp nặc, muốn tinh chuẩn, muốn ở kẻ địch không phát hiện bên trong một kích giết chết. Có thể là mới vừa hắn ẩn núp, bị người một mắt nhìn thấu. Từ Tam Nguyệt Giang Lâu trở về trên xe ngựa, Hạ Hầu Trác nhìn về phía đường thất địch. Cái này mới vừa một thân một mình từ đầm rồng hang hổ đi ra ngoài người. Bình tĩnh thật giống như cũng không có làm gì như nhau. Huống chi hắn chẳng những đi ra, trả lại cho mông cọp một cước, rút hai cây long tu. Đại khái nhìn ra thôi ra ý là cái gì chưa? Hạ Hầu Trác hỏi, đường thất địch ừ một tiếng. Đại khái chính là nể mặt, cho Lý Sất một miếng cơm ăn. Hạ Hầu Trác thổi phù một tiếng cười. Vì sao ngươi không phải nói nể mặt cho các ngươi một miếng cơm ăn, mà là cho Lý Sất một miếng cơm ăn? Đường thất địch đương nhiên nói, hắn nể mặt cho Lý Sất cơm ăn và chúng ta không có quan hệ. Chúng ta ăn cũng không phải là hắn cơm, chúng ta ăn là Lý Sất cơm. Hạ Hầu Trác nói, cái này thật giống như có trực tiếp quan hệ. Đường thất địch nói, ngươi nói có quan hệ, là bởi vì muốn mặt. Hạ Hầu Trác ngẩn một tí, sau đó vui vẻ cười to đứng lên. Hắn vốn là đối với đường thất địch không phải rất hiểu. Sau lần này, hắn rõ ràng tại sao Lý Sất đường thất địch như vậy sùng bái. Giống như là Ngu Triều Tông cho rằng không có Lý Sất hắn liền khó mà có thiên hạ như nhau. Đường thất địch ở Lý Sất trong lòng địa vị, thật ra thì còn muốn vượt qua Lý Sất ở Ngu Triều Tông trong lòng địa vị. Bởi vì Ngu Triều Tông còn có mục đích, nhưng Lý Sất không có. Lý Sất chỉ là nhận cái này huynh đệ. Cái này, giống như là một cán đi ở nhân gian thần binh lợi khí. Ở hắn trong mắt, đại khái tất cả mọi người đều như nhau. Chính là người đó cũng không bằng hắn. Nếu không, hắn tuyệt đối trang không ra như vậy hồn nhiên sẵn có năng lực. Hạ Hầu Trác cười nói. Người thôi ra đại khái muốn cảm thấy Lý Sất miễn cưỡng đủ rồi bọn họ lôi kéo một cái tư cách. Cho nên mới sẽ để cho Lý Sất đến Tam Nguyệt Giang Lâu đi. Hắn nhìn về phía đường thất địch nói. Bọn họ chỉ là không có nghĩ đến. Trang vậy không được. Ngược lại bị ngươi sắp xếp một tí. Ngươi ở Tam Nguyệt Giang Lâu bên trong vậy một phen. Để cho ngươi cái này phản chứa một tí vô cùng là hoàn mỹ. Đường thất địch nhưng lắc đầu nói. Không hoàn mỹ, Hạ Hầu Trác hỏi, ngươi, lại còn cảm thấy không hài lòng, vậy ngươi nói cho ta, nơi nào còn có tiếc nuối? Đường thất địch ngồi trên xe ngựa, ngẩng đầu nhìn thùng xe nóc nhà, yên lặng một lát sau giọng rất thâm trầm nói, ta lấy là có thể cưỡi lập tức tới trước. Hạ Hầu Trác ngơ ngẩn, sau đó hắn giơ ngón tay cái lên, hắn từ trong thâm tâm nói một câu lời nói xuất phát từ đáy lòng. Ngươi là thật trang, Sa Mã Hành, Lý Sất phân phát người cầm Hạ Hầu Trác mẫu thân và muội muội vậy nhận được tới đây. Dù sao hậu viện cũng khá lớn, hơn nữa hiện tại địa cung cũng đã đang thu thập, coi như là lại ở thêm mấy trăm người mấy ngàn người vậy không thành vấn đề. Không nói kho lương bên kia, liền nói phát hiện bảy kiện khôi giáp vậy một cái cung điện. Ở thêm mấy trăm người cũng không có bất kỳ vấn đề. Tiếp theo mọi người cũng rất rõ ràng phải đối mặt cái gì. Vũ Thân Vương đại quân đã ở lục tục di chuyển. Có lẽ tấn công Ký Châu người đến so dự đoán còn nhanh hơn. Một khi địch quân đến, mỗi một ngày đều là giành mạng sống. Phải làm, chính là ở tương lai Ký Châu bị vây khốn thời điểm sống sót. Cho dù là Ký Châu thành bị công phá sau đó, vậy phải sống sót. Trong hầm trú ẩn, Lương Thực bắt đầu đi địa cung trung chuyển rời. Đây chính là rất có ý tứ. Chuyện thứ nhất, vốn là muốn đào một cất vào hầm. Kết quả thiên tứ một tòa địa cung. Đời người chính là như vậy, không thể dự liệu. Ví dụ như vốn định nuôi một con heo rừng. Phát hiện nó càng ngày càng giống là một con chó. Đã có 700-400 kg nặng, thần điêu mỗi ngày đều học chó như vậy tư thế đi. Vui sướng thời điểm vậy học chó như vậy nhảy. Chỉ như vậy, cún con còn càng ngày càng không hài lòng. Bởi vì nó có thể là cảm thấy vậy ngu heo đi bộ tư thế tại sao không giống cún con. Mà là xem chó. Vào giờ phút này cún con. Dùng đường thất địch nói về. Chính là sa mã hành trinh sát đội đội chính. Nó mỗi ngày cũng sẽ ở giữa không trung quanh quẩn. Nếu như có người nào âm thầm đến gần sa mã hành nói. Nó sẽ lập tức báo hiệu. Cái này thì lộ vẻ được đối với địch nhân có chút không công bình. Bọn họ làm sao sẽ ngờ tới sa mã hành lại có không quân. Có ý tứ nhất phải. Sa mã hành bên trong hiện tại có 4 cái cô gái nhỏ. Cao Hy Ninh, Uyển Giai Bội, Lưu Anh Viện, còn có Hạ Hầu Ngọc Lập. 4 cái cô gái nhỏ tuổi tác xấp xỉ. Các nàng chung đụng vậy rất vui vẻ. Nguyên bản 3 thiếu 1. Hiện tại rốt cuộc mỗi ngày đều có thể khoái trá đánh một trận nhỏ mặt trước. Hạ Hầu Trác và Đường Thất Địch xe ngựa ở sa mã hành cửa dừng lại. Mới xuống xe, liền thấy Liễu Qua ở đứng ở cửa. Hạ Hầu Trác cười hỏi. Làm sao không đi vào? Liễu Qua nói. Ta cũng là mới đến. Thấy xe ngươi sau liền chưa đi đến đi. Ngươi nghe ta một câu có thể được. Cùng ta hồi võ bị tướng quân phủ một chuyến đi. Ta cầm tất cả ở lại giữ quan võ tướng cũng triệu tập ở đó chờ ngươi. Vương gia đã ra khỏi thành. Ngươi không đi nữa gặp bọn hắn một chút. Lộ vẻ rất không hợp lúc đó. Cho dù là đi tới lui qua trận làm dáng một chút. Ngươi cũng hẳn đi lộ một mặt. Hạ Hầu Trác nhìn về phía Đường Thất Địch. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Ta nói cho Lý Sất bọn họ. Hạ Hầu Trác cười một tiếng. Sau đó cùng Liễu Qua đi. Sa mã hành bên trong. Lý Sất nghe Đường Thất Địch cầm lần này đi Tam Nguyệt Giang lâu quá trình nói một lần. Sau khi nghe xong liền cười. Người Thôi gia thật sự là lấy một loại thái độ cao cao tại thượng ở nể mặt. Nhưng mà Đường Thất Địch nói cho bọn họ. Các ngươi mặt không tốt xem. Không cần để ý. Lý Sất nói. Mặc dù tháng 3 Giang Trang trại ngựa bên kia ngươi uổng công liền một chuyến. Nhưng là song tinh trang trại ngựa cũng có thể cân nhắc một tí. Đường Thất Địch híp mắt xem Lý. Sất. Lý Sất nói. Có thể tiền của công. Đường Thất Địch khoái trá cười lên. Hắn vừa đi vừa đối với Lý Sất nói. Có chuyện ta vẫn luôn muốn cùng ngươi nói. Chúng ta là không phải hẳn ở trong Ký Châu Thành chiêu mộ một ít nhân thủ. Bây giờ người hầu bàn đều là Yến Sơn Doanh Ngu đại ca phái tới người. Ta không phải là không tín nhiệm. Chỉ là, Lý Sất biết hắn có ý gì. Đường Thất Địch là một cái chuyện không to nhỏ cũng sẽ suy nghĩ kỹ càng người. Nếu như cầm xuất thân tánh mạng cũng đặt ở một chỗ. Đường Thất Địch sẽ cảm thấy không nỡ. Hơn nữa người đều sẽ có cảm giác thuộc về. Yến Sơn Doanh người trung thành là Ngu Triều Tông. Cũng tốt, Lý Sất nói. Người tới chắc chắn liền tốt. Chúng ta sa mã hành vẫn không có chiêu hơn người. Thật ra thì đây cũng là một chỗ sơ hở. Không có chiêu hơn người cũng đã có hơn 200 tên người hầu bàn. Người ngoài giàu gì suy nghĩ một chút cũng biết không đúng. Đường Thất Địch gật đầu một cái nói. Ta ngày hôm nay lúc ra cửa cố ý nhìn một cái cung sườn núi đạo lối ra. Đại khái vị trí lại là bị thiêu hủy tập sự ti bên kia. Hạ hầu hôm nay là Ký Châu đóng giữ. Ngươi xem, Lý Sất ánh mắt sáng lên. Nếu như lấy xuống tập sự ti mảnh đất kia. Sau đó thử đả thông. Chúng ta thì tương đương với ở Ký Châu Thành dưới đất kiến tạo một tòa căn cơ chi địa. Cứ như vậy, có nguy hiểm gì có thể hai bên qua lại rời đi. Đường Thất Địch nói, ta không dám cam đoan nhìn chính xác. Chỉ là đối chiếu vị trí đại khái phán đoán. Lý Sất ừ một tiếng. Không có sao. Coi như không đúng chỗ. Chúng ta còn kiếm một mảnh đất không phải sao. Mảnh đất kia thật lớn. Đường Thất Địch, y, lấy cái gì tên mục? Hắn hỏi Lý Sất, tiêu cục đi. Lý Sất vừa đi vừa nói. chỉ có làm tiêu cục. Ngu đại ca sau đó phái tới người lưu lại, cầm thương mang bổng cũng sẽ không lộ vẻ được như vậy không đúng. Huống chi chúng ta mới vừa dựa vào bán chữ được mấy chục ngàn lượng bạc, mua lại vậy một mảnh đất, cũng có giải thích. Đường Thất Địch hỏi, vậy ngươi thật sẽ cho Hạ Hầu Trác tiền sao? Lý Sất nghiêm túc nói, dĩ nhiên cấp cho, đây là có nguyên tắc chuyện, nhưng là có thể theo giai đoạn cho. Đường Thất Địch ánh mắt lại híp lại, Hạ Hầu Trác là Ký Châu đóng giữ, trông coi Ký Châu tất cả quyền lực, chuyện này cũng sẽ không khó làm. Một cây đuốc đốt liền, sau đó tập sự ti còn duy trì nguyên dạng. Lúc này ai sẽ phí tâm tư đi sửa thiện cái đó địa phương rách. Huống chi chết liền nhiều người như vậy, người khác cũng không dám muốn à? Đường Thất Địch hỏi Lý Sất nói, ngươi tại sao đối với chữ đất như vậy có hứng thú? Lý Sất sau khi suy nghĩ một chút nói, đại khái là bởi vì khi còn bé quá nghèo, thiên địa lớn như vậy, ta và sư phụ hai người liền chỗ nương thân cũng không có. Mỗi ngày buổi tối tìm địa phương lúc ngủ, ta đều ở đây muốn. Đây cũng là hướng trời mượn tấc vuông. Ngủ một giấc sau đó còn phải cho thiên địa lấy tiền thuê. Đường Thất Địch hỏi, cho thiên địa tiền thuê? Đó là cái gì? Lý Sất nghiêm túc nói, ta và sư phụ mỗi ngày dậy sớm cũng sẽ tung ngâm đi tiểu bồi bổ mặt đất. Đường Thất Địch, Lý Sất tiếp tục nói, thật ra thì ta vừa mới tới Ký Châu thời điểm, lớn nhất nguyện vọng ngay cả có một tòa nhỏ nhà lấy nương thân. Suy nghĩ một chút xem, đó không phải là muốn ở cái này ở giữa thiên địa có thuộc về mình tấc vuông sao? Không phải mượn, là mình, Đường Thất Địch nói, rõ ràng, bất quá mượn tấc vuông quá nhỏ, có thể hướng thiên hạ mượn thiên hạ, không cho mượn liền cướp. Lý Sất gật đầu một cái sau nói, vậy ngươi đâu? Ngươi đối với cái gì cảm thấy hứng thú nhất? Đường Thất Địch vừa đi vừa trả lời, lãnh binh, chinh chiến. Lý Sất nhìn về phía Đường Thất Địch hỏi, một mực. Đường Thất Địch gật đầu một cái, một mực. Lý Sất nói, nhưng mà lãnh binh chinh chiến luôn có lúc kết thúc, tương lai Trung Nguyên Thái Bình, không có chiến sự, thì cũng không cần lại dẫn binh chinh chiến. Có, Đường Thất Địch nói, Trung Nguyên chiến đấu không có đánh, vậy thì đi bên ngoài đánh. Dựa vào cái gì Trung Nguyên chỗ này, mấy ngàn năm qua cũng vẫn là bị ngoại địch tới đánh. Dựa vào cái gì không thể đánh đi ra ngoài? Ta như vậy người nếu như lãnh binh nói, cả đời đều có đánh. Hắn nhìn về phía Lý Sất, một mực đánh. Lý Sất hỏi, đánh tới ngươi đánh không nhúc nhích? Đường Thất Địch ừ một tiếng. Hoặc là đánh tới ta đánh không nhúc nhích, hoặc là đánh tới ta muốn đánh thì đánh. Ta không muốn đánh vậy không ai dám tới đánh thời điểm. Hắn chậm rãi khạc ra một hơi sau nói, mấy ngàn năm qua, vẫn luôn là để chống ngoại địch. Suy nghĩ một chút liền tức giận, ta muốn cho Trung Nguyên quân đội đánh ra. Đến lúc đó ngoại địch vậy một mực chống đỡ chúng ta, để cho bọn họ thói quen liền bị xâm nhập. Sau đó còn muốn nói bọn họ chống cự xúc động lòng người. Hắn nhìn về phía Lý Sất nói, ta trước tiên binh, bước ra biên giới một bước, đều là vì nước đất, dưới chân đứng chỗ, đều là Trung Nguyên chi địa. Lý Sất lầm bầm lầu bầu tựa như nói, dưới chân ta đứng địa phương, chính là ta, bỏ mặc ta đi nhiều ít bước, ta đi qua, đều là ta. Đường Thất Địch gật đầu một cái, chính là như vậy. Lý Sất lại lầm bầm lầu bầu lặp lại một câu Đường Thất Địch mới vừa nói. Ta muốn đánh thì đánh, ta không muốn đánh vậy không ai dám đánh. Hắn nhìn về phía Đường Thất Địch, trong ánh mắt là một loại ước mơ. Như vậy Trung Nguyên nước lớn, chính là bá chủ. Đường Thất Địch nói, ta mong muốn, liền để cho người Trung Nguyên đi thiên hạ. Vô luận tới chỗ nào, cũng là nhất đẳng người. Lý Sất hít một hơi thật sâu, sau đó nặng nề hô đi ra ngoài. Trung Nguyên người, đi chỗ nào? Đều là nhất đẳng. Hắn đưa tay ra, vì cái này, liền, Đường Thất Địch vui vẻ cười to, đưa tay và Lý Sất cầm chung một chỗ. Cạn, converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc bại gia tử luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm.